Trọng sinh vi quan, chương 19, thị trường chứng khoán Hong Kong, góc chuyện audio.com, mắt kính nói chuyện điện thoại 10 phút cuối cùng cũng kêu lên. Xong, ba tôi đồng ý giúp nội trong 2 ngày sẽ giúp tốc từ ông chuyển tiền sang Hong Kong với danh nghĩa công ty ba tôi. Về phần giấy căn cước cũng xin được hàng qua kỳ hạn chỉ có 1 tuần, đến lúc đó ông lời hay lỗ ba tôi sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm gì. Cảm ơn ba ông giúp tôi, nếu buôn bán có lời tôi sẽ chia phần cho các ông. Hứa Lập thấy xong việc nên rất vui, mặc dù đã có 20 triệu nhưng Hứa Lập vẫn rất bình thường. Trong ngày nghỉ sáng nào hắn cũng luyện tập, không có việc gì thì lên thư viện. Số tiền trong ngân hàng cũng thuận lợi chuyển đến Hong Kong với tên của Hứa Lập. Ngày 7 tháng 10, Hứa Lập xin nghỉ phép 1 tuần rồi đi theo một đoàn khảo sát của công ty. Viễn Thắng lên máy bay bay tới Hong Kong, mặc dù Tôn Đắc Viễn chưa từng gặp Hứa Lập trước đó nhưng qua lời kể của con trai nên biết đôi chút về mấy cậu bạn cùng phòng với con mình. Biết tin Hứa Lập một cậu thanh niên mới hơn 18 tuổi trúng thưởng 20 triệu nhưng không tự mãn, kiêu ngạo, ngược lại còn rất tự tin và quyết tâm đầu tư vào thị trường chứng khoán Hong Kong, được ăn cả ngã về không. Chính điều này làm Tôn Đắc Viễn có cái nhìn mới với Hứa Lập. Dù sao trong mắt Tôn Đắc Viễn thì Hứa Lập cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi nhưng lại có khí phách như vậy đúng là không đơn giản, Tôn Đắc Viễn có được như hôm nay cũng vì ông dám mạo hiểm, có dũng khí đi trước nên với cách làm của Hứa Lập ông mới có thể thưởng thức. Ông tin Hứa Lập dù lần này có thua bởi thị trường chứng khoán Hong Kong thì với khí phách như này, việc Hứa Lập trở nên giàu có cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì vậy lần này Tôn Đắc Viễn cố ý cho mắt kính 1 triệu đầu tư cùng Hứa Lập. Dù sao may mắn đôi khi cũng là thực lực, một người có thể trúng giải nhất xổ số thì chắc không quá đen đủi. Sau khi tới Hong Kong, Tôn Đắc Viễn, bố mắt kính đặc biệt thử Tiếu Minh. Người nắm rõ nghiệp vụ chứng khoán Hong Kong đi cùng Hứa Lập giúp Hứa Lập làm các thủ tục. Lúc này trong tay Hứa Lập có 21 triệu 500 ngàn, trong đó có 20 triệu tiền của mình, mắt kính 1 triệu, đăng pháo cũng xin nhà 50 nghìn, tên béo 200 nghìn. Làm mọi người ngạc nhiên là vào ngày Hứa Lập sắp xuất phát, Hạng Long đưa cho Hứa Lập 250 ngàn. Theo cách nói của hắn chính là muốn mượn nhờ vận may của Hứa Lập. Chẳng qua Hứa Lập vẫn ngại trong tay ít tiền nên không kiếm được kiếm nhiều. Tiền, hắn nhớ rõ ngày 9 tháng 10 năm 1998 qua cơn bão tài chính châu Á lần đầu khiến chứng khoán Hong Kong tăng rất mạnh. Nhưng cụ thể là cổ phiếu nào Hứa Lập lại không biết, chẳng qua hắn cũng không lo lắng vì Hứa Lập còn có thể mua chỉ số Hang Seng Hong Kong. Chỉ số Hang Seng Hong Kong là chỉ số có lịch sử lâu nhất, có ảnh hưởng lớn nhất đối với thị trường chứng khoán Hong Kong. Do Ngân hàng Hong Kong Hang Seng mở ngày 24 tháng 11 năm 1969. Chỉ số Hang Seng là bao gồm tổng hợp giao dịch của 33 công ty lớn nhất trong hơn 500 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Trong đó bao gồm 4 loại cổ phiếu ngành tài chính, 6 mã ngành công nghiệp, 9 mã ngành bất động sản cùng 14 mã các ngành công thương nghiệp khác bao gồm cả hàng không và khách sạn. Những cổ phiếu này chiếm 63,8% giá trị thị trường và ảnh hưởng mạnh lên các ngành sản xuất của Hong Kong, có tính chất đại biểu rất mạnh. Cổ phiếu Hang Seng bắt đầu niêm yết từ ngày 31 tháng 7 năm 1974, số lượng giao dịch hàng ngày không nhiều nhưng nó phản ánh cơ bản thị trường chứng khoán Hong Kong. Cổ phiếu Hang Seng là lựa chọn thích hợp nhất đối với Hứa Lập, dù cho thị trường cổ phiếu tăng mạnh hoặc giảm mạnh thì cổ phiếu Hang Seng vẫn được giao dịch bình thường, chỉ số giá cổ phiếu Hang Seng về cơ bản có thể phản ánh rõ nhất hoạt động của thị trường chứng khoán. Chỉ số giá cả cổ phiếu Hang Seng phát triển từ năm 1969 cho tới nay và đã qua rất nhiều lần điều chỉnh. Tháng 8 năm 1980, lãnh đạo Hong Kong thông qua luật pháp đem Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, Sở Giao dịch Chứng khoán Kim Ngân cùng 9 sở chứng khoán khác hợp thành Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hong Kong, vì thế hiện nay chỉ có tồn tại duy nhất chỉ số Hang Seng. Các chỉ số khác không còn nữa, mà chỉ số Hang Seng lại được giao dịch với hình thức kỳ phiếu, đây cũng là xu thế giao dịch chung của thị trường chứng khoán Hong Kong. Thứ nhất, nó biến hóa rất lớn, có ngày cao điểm thay đổi mấy trăm điểm, phương thức đầu tư này càng có lãi hơn là mua một loại cổ phiếu nào đó, hơn nữa cơ hội đầu tư cũng càng nhiều vì nó có thể thực hiện giao dịch hai hướng. Nói cách khác, ở cùng một giá có thể nhìn cả tăng hay là giảm, tức là dù cho thị trường chứng khoán tăng mạnh hay giảm mạnh cũng có thể kiếm được không ít tiền. Mà quan trọng nhất chính là phương thức giao dịch này anh có thể kiếm được lãi gấp khoảng chục lần. Đối với Hứa Lập mà nói đây là có lợi nhất, mình có thể lấy một lúc biến hơn 20 triệu thành 200 triệu, sau đó bỏ ra mua loại cổ phiếu nào đó cũng sẽ kiếm được không? Ít tới Hong Kong, Hứa Lập cùng nhân viên công ty Viễn Thắng đi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong đăng ký tài khoản cùng chuyển tiền sang thành tiền Hong Kong. Ngày thứ hai Hứa Lập ở lại nhà nghỉ ngơi chỉ chờ sang 9 tháng 10 là tiến vào thị trường chứng khoán. Ngày 9 tháng 10 thị trường chứng khoán Hong Kong liên tục tăng. Tiếu Minh được lãnh đạo dặn đi cùng Hứa Lập khi tới đại sảnh chứng kiến thị trường chứng khoán liên tục tăng, các chỉ số không ngừng thay đổi làm hắn rất kinh ngạc. Khi Tôn Đắc Viễn phái mình đi cùng Hứa Lập thì y chỉ nghĩ tên Hứa Lập này đi du lịch tới Hong Kong còn việc đầu tư không khác gì thay một cái cớ. Đến khi thấy Hứa Lập rút hơn 20 triệu từ ngân hàng ném vào thị trường chứng khoán, lúc này hắn mới có cái nhìn khác về thanh niên trước mặt này. Dù cho chàng trai này có tiền từ đâu nhưng luôn giữ được bình tĩnh cùng việc muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán nhiều tiền như vậy quả thật cần không ít khí phách. Nhìn những dãy số liên tục tăng, Tiếu Minh bắt đầu hối hận sao mình không đầu tư theo Hứa Lập. Cách chương.